Chương 598, các ngươi có thể tính ra. Không sai, ta đích xác là nghĩ như vậy để ngươi đi một mình đối phó nhiều như vậy địch nhân. Xác thực có chút không yên lòng đây này, cả cả sĩ nghe được Mị Sổ Tị lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Mị Sổ Tị đang nghe cả cả sĩ nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, đúng rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì sự tình đâu, thì ra chỉ là cái này nha, thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết, đối phó như vậy điểm địch nhân dư giả hơn nữa thực lực của bọn họ, còn cũng không có ta mạnh mẽ đâu, các lộ ủy trưởng sau khi đến nơi đó, cũng chỉ có ta ngược phần của bọn hắn được rồi, đội trưởng ngươi cũng không cần lo lắng nữa, tự ta có chừng mực. Mị Sổ Tị khi nhìn đến cả cả sĩ, còn tiếp tục cau mày sau đó, cứ tiếp tục vỗ vỗ bả vai của hắn nói rằng. Cuối cùng cả cả sĩ nghe được Mị Sổ Tị lời nói sau đó, liền gật đầu, thế nhưng lúc này, lông mày của hắn vẫn là rất nhỏ nhíu. Đội trưởng, ta còn có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Chúng ta đưa chính là cái kia quyển trục đưa đến chúng ta tiền tuyến đồng đội nơi đó, bọn họ liền nhất định có thể đủ thắng lợi sao? Vào lúc này bên trong đột nhiên nghĩ đến một sự tình, sau đó liền mặt nở nụ cười đối với cả cả sĩ nói rằng. Cả cả sĩ đang nghe Mị Sổ Tị cái vấn đề phía sau, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, liên quan tới chuyện này, đích xác không có sai, miễn là chúng ta có thể đem cái kia đại quyển trục đưa đến đội chúng ta hữu nơi đó. Bọn họ là có thể nhất định đạt được thắng lợi, kỳ thực thắng lợi của bọn hắn quyết định bởi với ở trong tay của chúng ta, nếu như chúng ta không có đem quyển trục hộ tống đến trong tay của bọn họ liền nhất định không thể lại phiên bản không đúng, phải nói là rất khó lại phiên. Bàn cuối cùng cả cả sĩ đối với Mị Sổ Tị nhẹ cau mày nói rằng. Mị Sổ Tị nghe xong cả cả sĩ theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, lúc này trong lòng của hắn đã có một đáp án. Xem ra chúng ta lần này nhiệm vụ, hoàn toàn là đem chúng ta tiền tuyến đội hữu tính mệnh, đặt ở chúng ta trong tay đâu hảo hảo. Chúng ta lần này nhiệm vụ, là phi thường một cái nặng nhiệm vụ đâu. Mị Sổ Tị sở nghĩ một hồi về sau liền mặt nở nụ cười, bên ca nhờ nhất cả cả sĩ nói rằng. Được rồi, cũng không cần lại muốn những thứ này, ngược lại một hồi đến tiền tuyến nơi đó, một mình ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nhất định không muốn xảy ra chuyện gì. Cuối cùng cả cả sĩ chiến đấu. Sau đó vô vô Mị Sổ Tị bả vai, theo rồi nói ra. Mị Sổ Tị đang nghe cả cả sĩ lời sau cùng sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó hắn cũng đứng lên. Thời gian trôi qua thật sự chính là rất nhanh, trong nháy mắt liền lại muốn đến chiều không đúng, lập tức phải đến trạng vạng tối ha ha. Mị Sổ Tị nhìn lên trời bên nhan sắc, sau đó mặt mang hướng tới nói rằng. Đúng a đu nở dê vở ơ y a, một ngày so với một ngày qua nhanh. Chúng ta hay là trở về đi thôi, bọn họ dọn dẹp cũng không xê xích gì nhiều. Sau khi trở về chúng ta tiểu ra phát vào lúc này, cả cả sĩ ở bên cạnh Mị Sổ Tị mặt nở nụ cười nói rằng, sau đó, hai người bọn họ liền cùng nhau, cũng lấy cánh tay đi trở về đi qua. Ở Mị Sổ Tị cùng cả cả sĩ hắn nói chuyện thời điểm, Usuzuga ảo đã đem tất cả bộ đồ ăn thu thập xong, đồng thời đem trang bị cũng đều sửa sang lại, đang hoàn thành việc này sau đó. Hắn liền đi tới ủ trí hạ ịt trịa hai người bọn họ bên cạnh, sau đó ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Đội trưởng, các ngươi có thể tính ra, không tới nữa chúng ta không muốn chờ phi thường nóng lòng đâu. Chúng ta là không phải phải lên đường ở chỗ này đã nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Ủ sổ dữ gạo khi nhìn đến cả cả sĩ cùng Mị Sổ Tị hướng bọn họ cái này vừa đi tới thời điểm, liền đứng lên, đối với hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng.